Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, người toán vật gì? 1-2, hảo, thiệt nhiều thịt, địa tinh lão tế tự hai tay run cùng được Parkinson bệnh tựa như. Bờ môi run rẩy, ánh mắt si ngốc, tuy bộ lạc của nó nghỉ lại tại sản vật phì nhiêu địa phương. Thế nhưng bởi vì chủng tộc cá thể phổ biến nhỏ yếu, đi săn vô cùng không dễ, rất nhiều địa tinh quanh năm suốt tháng cũng ăn không được bao nhiêu thịt. Bình thường toàn bộ nhờ rau dại quả dại cây nấm thực vật đằng cây các loại đồ ăn sống qua. Tuy vượt qua sơn chính là đại thảo nguyên, trên thảo nguyên có vô cùng vô tận châu rừng, nhưng đám địa tinh căn bản không có năng lực đi săn bắn. Trước tại nhìn thấy chồng chất như núi châu rừng thi thể, chúng không tự chủ được địa súng lại, một đôi đối với xanh mơn mởn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu mỡ con mồi. Nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp, địa tinh lão tế tự sắp điên rồi, đại nhân, thật sự đều là cho chúng ta. Không thể tin được a. Đương nhiên, Tả Nghị bị nó chọc cười, ta nói rồi. Đồ ăn sự tình để ta giải quyết, những cái này toàn bộ cho các ngươi. Về sau còn có, hắn đã giết mấy trăm đầu trâu rừng, toàn bộ được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn. Hiện tại lấy ra cũng chỉ có hơn 10 đầu. Những cái này trâu rừng cường tráng nặng đến 2000 đến 3000 cân. Thiếu chút cũng có 1-2000 cân, cho dù lột ra dịch cốt xóa đi nội tạng. Thịt bò số lượng cũng cực kỳ khả quan, đủ để cam đoan đám địa tinh toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào đối với xin do trại kiến thiết bên. Trong, Tả Nghị hỏi, các ngươi có bảo tồn ăn thịt biện pháp sao? Giả thiết Gru bộ lạc một ngày cần ăn tươi một đầu trâu rừng. Như vậy những cái này con mồi đủ để cam đoan chúng 3 tháng tiêu hao. Nhưng như thế nào bảo tồn là một vấn đề? Không có vấn đề, không có vấn đề, địa tinh lão tế tự gật đầu như bằm tỏi. Chúng ta biết làm thịt muối, còn có thịt muối, Tả Nghị hỏi về sau mới biết Dugru bộ lạc cư nhiên trong tay nắm giữ chế muối tài nghệ. Chúng hiểu được lợi dụng dương quang tới phơi muối, sau đó dùng muối tới ướp gia vị đồ ăn. Cái này Tả Nghị an tâm rồi. Để cho địa tinh lão tế tự mang đám địa tinh tự mình giải quyết vấn đề. Hắn một lần nữa bước chân vào khe hở cửa. Sau một khắc, Tả Nghị trở lại thần nông sơn điểm truyền tống. Chủ thế giới bên này cũng vừa bầu trời tối đen. Nhưng bao phủ khe hở cửa thành lũy hình trong kiến trúc ánh đèn toàn bộ triển khai sáng như ban ngày. Tả thủ tịch nhìn thấy Tả Nghị bình yên trở về. Chờ đợi trong thành lũy mọi người không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Phạm Hải Triều vượt lên trước tiến lên trầm giọng hỏi. Tả thủ tịch, xin hỏi ngươi tại bên trong có hay không nhìn thấy Long Tương vệ người? Vị này Phạm Việt gia chủ trong ánh mắt che kín tơ máu. Thanh âm có chút khàn khàn, biểu hiện ra coi như chấn định. Nhưng ánh mắt của vô cùng lo lắng không thể tránh né địa bại lộ hắn lúc này tâm tình của nội tâm. Đối mặt Tả Nghị, hắn cũng không có ban đầu kiêu căng cùng lãnh đạm, đem tư thái của mình thả rất thấp, mà Phạm Hải Triều loại này trước ngạo mạn sau cung kính dáng dấp rơi ở trong mắt của người khác. Ai cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì cái gọi là tình thế mạnh hơn người. 2000 Phạm gia dòng chính Long Tương vệ tiền trạm quân nếu toàn bộ bị hãm ở bên trong. Đối với Phạm Việt cùng Phạm Hải Triều đả kích có thể rất lớn. Không có, Tả Nghị trả lời để cho Phạm Hải Triều như rơi vào hầm băng. Bọn họ hẳn là toàn bộ bỏ mình. Lần này tiến nhập thí luyện không gian, Tả Nghị không có tìm được bất kỳ một vị người sống sót. Thậm chí ngoại trừ kia chiếc chất liệu đặc thù siêu năng pháo ra. Hắn cũng không có phát hiện Long Tương vệ xuất hiện qua dấu vết. Trên thực tế liền đám địa tinh cũng không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh ra cái gì. 2000 Long Tương vệ tiền trạm quân liền cùng bốc hơi đồng dạng. không có khả năng. Phạm Hải Triều quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn giống như là một đầu bị chọc giận hùng sư, cao giọng rít gào nói: "Ngươi tại nói dối, 2000 tinh nhuệ, hai vị cấp độ A cùng 10 vị cấp độ B siêu phàm cường giả, một cái đều không có sống sót." Lấy Phạm Hải Triều lòng ra, cũng không khỏi đương trường thất thố. "Không tin ngươi có thể chính mình tiến vào tìm." Tả Nghị khinh thường nói: "Ngươi toán vật gì, đáng ta nói dối?" Hắn có được thành thật tín ngưỡng, nói dối ra lớn vô cùng cao ngang, nhưng là không phải nói liền vĩnh viễn không thể nói dối. Thế nhưng muốn cho hắn nói dối, trăm ngàn cái Phạm Hải Triều thêm vào cũng không đủ phân lượng. "Ngươi toán vật gì?" Phạm Hải Triều dùng lời giống vậy quát tháo qua người khác. Nhưng bình sinh lần đầu tiên bị người như thế chê cười. Sắc mặt của hắn trong chớp mắt trướng đến đỏ bừng, không khỏi tức sùi bọt mép nắm chặt nắm tay. Không khí của hiện trường rồi đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Người chung quanh tất cả đều câm như hến. Ai từng thấy qua trường hợp như vậy? Ai lại thấy ra tòa nhà Phạm Phiệt gia chủ bị người ở trước mặt chửi rủa? Muốn biết rõ coi như là Tần Vũ Dương, đối với Phạm Hải Triều cũng là khách khách khí khí. "Hào, rất tốt." Phạm Hải Triều chợt bình tĩnh lại, thần sắc nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn thật sâu nhìn Tả Nghị nhất nhãn, nhàn nhạt nói: "Chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong Phạm Hải Triều xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến cùng do dự. Xấu hổ đau khó vào vỏ, hắn không có thực lực áp chế Tả Nghị, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ lọt vào càng nhiều nhục nhã. Nội tâm đem Tả Nghị hận tới cực điểm, nhưng vị này Phạm Việt gia chủ sẽ không đi nghĩ là ai tạo thành cục diện bây giờ, là ai đem hai bên quan hệ đẩy hướng đối địch. Hắn chỉ biết mình bị làm nhục, Phạm gia bị làm nhục. Người ở chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau. "Phạm Hải Triều, sau này còn gặp lại." Mọi người nghe được, không chết không thôi, hương vị. Tả Nghị cùng Phạm gia kết xuống thù hận lớn hơn. Không ít người ở trong tâm âm thầm cảm thán. Tả Nghị thật sự là tuổi trẻ khí thịnh a. Tuy hắn là alpha, nhưng Phạm gia thế nhưng là có Phạm Hải Lưu vị này anh hùng nhân vật. Phạm Hải Triều lần này trở về nhất định sẽ đem tin tức truyền đi đến Long Thành cứ điểm. Nếu Phạm Hải Lưu phản hồi Lam Tinh thế giới, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại trên người Tả Nghị. Khục khục, Trầm Đức Bình ho khan hai tiếng, hỏi: "Tả thủ tịch, hiện tại thí luyện không gian có hay không khôi phục bình thường?" Thí luyện không gian là Tả Nghị đối với tân thế giới mệnh danh. Hiện tại đã bị tất cả mọi người tiếp nhận. "Đúng vậy," Tả Nghị nói, "các ngươi có thể tổ chức một chi đội ngũ lại tiến vào. Nhân số tốt nhất không muốn vượt qua 100. Tả Nghị cũng không rõ ràng lắm thí luyện không gian, quy tắc điểm mấu chốt, nhưng 100 người chắc chắn sẽ không lần nữa gây ra tự nhiên chi nổ. Muốn mang hiểu quy tắc, còn phải từng bước một, dục tốc bất đạt." Bộ Nội vụ đặc phái đại biểu Trần Kỳ nhịn không được hỏi: "Tả thủ tịch, tân đội ngũ có thể hay không từ ngươi tới dẫn đội?" Nói thật, hiện tại tất cả mọi người tựa như cùng chim sợ cành cong. Phạm gia trước xe chi triệt gần ngay trước mắt, toàn bộ thế giới từng cái quốc gia tổn thất thảm trọng kinh tâm động phách. Nếu như Tả Nghị không nói lời nào, không có người nào còn dám tiếp tục phái người tiến vào. Chút bất chi bất giác, mọi người đã đồng ý Tả Nghị thăm dò tân thế giới lãnh đạo quyền. Nhưng mà Tả Nghị đối với bất kỳ quyền lực đều không có hứng thú. "Đội trưởng, các ngươi mặt khác tìm người, ta có thể cung cấp tất yếu trợ giúp. Buổi sáng ngày mai tái xuất phát a, hiện tại ta phải trở về." Trầm Đức Bình vội vàng nói: "Hiện tại trở về Hàng Châu, vận chuyển phi cơ trực thăng còn chưa có trở lại a." "Không có việc gì," Tả Nghị cười cười nói, "chính ta trở về là được rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,